Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu khiến người ta yếu đuối, tạo ra điểm yếu trên thép kẻ chinh phục bất khả chiến bại bắt đầu sợ hãi Chu Trúc Trúc như mọi khi ôm Mary leo qua cửa sổ, vừa nhảy xuống ban công. Rèm cửa đã bị bông hồng B, A, N tới kéo lại. "Đừng lại đây," giọng hắn hơi gấp gáp và lạnh lùng, khiến Chu Trúc Trúc giật mình. Cô bị chấn động đến mức không dám nhúc nhích. Cô khẽ hỏi, "Andre?" Hắn nhanh chóng nhận ra giọng điệu của mình quá nặng nề. Hắn không nên thô lỗ với cô như vậy. Con quái thú bằng xương này đang cố gắng làm cho mình nghe có vẻ dịu dàng hơn. Dưới ánh trăng sáng, cô nghe thấy giọng nói của hắn truyền đến từ sau rèm cửa. Cô nghe thấy hắn gọi cô là "Dear." Đây là lần đầu tiên bộ xương bảo thủ gọi cô như vậy. "Dear Miss Wednesday, John, T come over here. John, T open it, please." Kẻ chinh phục vĩ đại và tự phụ Andre chỉ biết ra lệnh và đe dọa người khác từ trên cao. Ngay cả khi hắn đã rất kiềm chế trước mặt cô, hắn cũng không quen giao tiếp theo cách bình thường. Nhưng đêm nay, con quái thú kiêu ngạo này đã dùng câu cầu khiến. Hắn gọi cô là "Dear." Hắn đã dùng "Please." Chu Trúc Trúc liền biết có lẽ chỉ cần vén rèm lên là cô có thể giải đáp mọi bí ẩn. Nhưng cô từ từ buông tay xuống. Cô tò mò, trong lòng có hàng vạn câu hỏi về Andre, có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Tuy nhiên, ánh trăng sáng tỏ như vậy, cô cảm thấy Andre thân yêu hơi buồn. Cô nên cho hắn thời gian ở một mình, nhưng cô không muốn rời xa Andre đang buồn. Cô lặng lẽ đưa Mary vào trong. Trong mắt mèo, con người là những con mèo lớn trụi lông. Bộ xương cũng là những con mèo lớn trụi lông. Mary như thường lệ nhảy lên xương đầu gối của bộ xương. Cô ngồi bên cửa sổ, ôm đầu gối ngắm trăng cùng. Hắn, ở bên trong, cô không biết, hắn, là ba đầu sáu tay hay mặt xanh nanh vàng, nhưng cô chưa bao giờ quay đầu lại cố gắng dò xét xem bên trong có phải là một con quái thú kỳ dị hay không. Cô chỉ lặng lẽ ngắm trăng cùng hắn, trên bầu trời xanh thẳm, trăng tròn treo cao, ánh trăng công bằng và hào phóng chiếu xuống ban công, cũng chiếu xuống cửa sổ nhỏ bên cạnh. Chiếu vào Miss Wednesday trên ban công, cũng chiếu vào bộ xương chống gậy văn minh trong cửa sổ. Cuộc gặp gỡ phơi bày xương sầu khi Chu Trúc Trúc tỉnh lại, cô thấy mình đã trở về chiếc giường nhỏ trong phòng. Nếu là thời thiếu nữ của Miss Wednesday, có lẽ cô sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cô đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, giả điếc làm ngơ là đức tính tốt của người trưởng thành. Cô quyết định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không nhất thiết phải tìm hiểu mọi thứ rõ ràng. Chu Trúc Trúc chỉ lo hắn sẽ không gặp lại cô nữa. Nhưng chiều hôm sau, bóng dáng của bộ xương lại xuất hiện sau tấm màn, mặc dù tấm màn được kéo kín mít. Hắn không lộ diện chỉ vì khi trăng tròn, hắn không thể có hình hài. Họ vẫn có thể xem phim cùng nhau sau tấm màn. Chỉ cần đợi nửa tháng này trôi qua, hắn lại có thể xuất hiện trước mặt cô. Nhưng Andre là một bộ xương rất kiêu ngạo, có lòng tự trọng rất mạnh mẽ. Hắn không thể tiếp tục hẹn hò với cô trong khi cô không hề hay biết. Vì điều đó giống như một tên trộm, bộ xương đã đánh cắp hình hài của Andre còn sống để có được sự yêu thích của cô, nhưng không thể tiếp tục dựa vào sự lừa dối để chiếm đoạt tình yêu của cô. Bởi vì một khi phát hiện ra sự thật, cô sẽ cảm thấy sợ hãi và ghê tởm gấp bội. Cô như mọi khi muốn lén nắm tay hắn, nhưng chỉ sờ thấy một viên đá quý. Cô không cam lòng tiếp tục đưa tay sờ. Vẫn là đá quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ xương không còn nắm tay cô nữa. Cô gọi hắn là "Andre thân yêu." Bộ xương bắt đầu sửa lời cô. "Em có thể gọi anh là mẹ rồng thân yêu." Việc hắn không lộ diện không khiến cô tức giận, nhưng thái độ tránh né rõ ràng này lại khiến cô tức giận. Cô ném viên đá quý về phía hắn, túm lấy Mary, bấm điều khiển tách tách. Mẹ rồng dịu dàng nói, "Chẳng phải em muốn ký hợp đồng tặng cho tự nguyện đó sao?" Mặc dù hắn không hiểu, nhưng hắn có thể ký với cô. Miss Wednesday tức giận nói gì đó về việc người không hộ khẩu không có hiệu lực pháp lý. Giận một lúc, cô lại cầm điều khiển lên. Một ngày tốt lành cô chiếu cho hắn xem bộ phim Người đẹp và quái vật. Rõ ràng, người đẹp là Miss Wednesday, quái vật là hắn. Cách chương.